Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Tam Tỷ. Có lời nói thật tốt nói. Bành nhìn lên trước mặt từng bước một nhìn qua. Gật đầu gấp nhìn mình chằm chằm Diệp Lâm. Khí chàng đặc biệt cường đại. Không biết vì cái gì. Nhìn lên trước mặt chính mình Tam Tỷ nụ cười. Diệp Thần cảm giác được toàn thân mình nổi da gà tất cả đứng lên. Thoáng cái, ngồi tại trước mặt trên ghế salon. Đệ đệ, mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến. Chậm chạp cúi đầu xuống. Một chút xíu tới gần. Có thể chứ? Diệp Thần nhìn đến. Vô ý thức gật gật đầu. Sau cùng ra sức lắc đầu. Sắc mặt cuống cuồng. Tam Tỷ, không phải ngươi muốn như thế. Không phải. Chính mình, thực sự là. Ai, không phải ta muốn như thế. Đó là như thế nào? Một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Diệp Thần càng là không biết nên nói cái gì. Bành mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến. Một cái tay chống tại Diệp Thần bả vai bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc. Tam Tỷ, có lời nói thật tốt nói. Có lời nói thật tốt nói. Ha ha ha, đệ đệ, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là như thế thẹn thùng. Ha ha ha, vẫn là Tam Tỷ ưa thích người đệ đệ kia. Tam Tỷ, chờ chút, không bao lâu, căn bản đợi không đến Diệp Thần kịp phản ứng. Một đôi tay ra sức nắm bắt Diệp Thần khuôn mặt, nhìn qua, như là chơi lấy một cái đồ chơi đồng dạng. Tam Tỷ, nhìn lên trước mặt nụ cười rực rỡ Diệp Lâm. Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Chu chu mỏ, ha ha ha, thật đáng yêu. Trước kia Tam Tỷ cũng đã nói, nếu như tiểu thần ngươi là nữ sinh liền tốt, Tam Tỷ, nhất định cho ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Kiêu, Diệp Lâm nhìn đến, càng là một thanh ôm tới. Tam Tỷ, các loại, thật là khó chịu. Diệp Thần sắc mặt đỏ bừng, nồng đậm mùi thơm truyền đến, đều nhanh muốn hô hấp không đến. Chính mình cái này Tam Tỷ, quá hung, quả thực như là cửu tỷ một dạng. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tiểu thần, ta quá kích động. Diệp Lâm nhìn đến, thoáng cái buông ra, ngồi tại Diệp Thần bên cạnh. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Khụ khụ khụ, Tam Tỷ, lần sau chú ý một chút. Bằng không, thống khổ thế nhưng là ta. Nhìn lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon Diệp Lâm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Thích uống trà vẫn là uống rượu. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Nhìn lấy đưa qua một ly rượu đỏ Diệp Lâm, Diệp Thần mỉm cười, nhận lấy, cảm ơn Tam Tỷ, không biết Tam Tỷ, lần này, ngươi để cho ta tới, đến tột cùng vì chuyện gì? Có thể nói, nhị tỷ rời đi về sau, nhị tỷ thì nói với chính mình. Tam Tỷ tìm chính mình. Sau đó, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Tới, hiện tại, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Diệp Thần không thể không nghi hoặc. Chính mình Tam Tỷ tìm chính mình đến tột cùng vì chuyện gì? Ha ha ha, đột nhiên muốn đệ đệ. Không được sao, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến. Hé miệng cười cười, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Nhìn về phía Diệp Thần. Có thể. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, ha ha ha, thực, cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá, Tam Tỷ sợ hãi ngươi tịch mịch, cửu muội xuất ngoại, nhị tỷ lại muốn đi chuẩn bị xuống một ca nhạc hội. Bởi vậy, Tam Tỷ thì kêu ngươi qua đây. Diệp Lâm nhìn đến, cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, thì cái này, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Không được sao? Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt cười tủm tỉm Diệp Lâm. Diệp Thần lắc đầu, cho chén rượu trong tay của chính mình rót đầy. Hướng về Diệp Lâm đi tới. Tam Tỷ cũng không phải nói đùa nha. Thế mà, Diệp Lâm lại là lắc đầu. Thật, thật, Diệp Thần nghe đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sắc mặt chấn kinh, Tam Tỷ gần nhất mua một đài kính thiên văn. Nếu như tiểu thần ngươi cũng muốn nhìn bầu trời đêm lời nói. Ban công tốt nhất, bằng không, tiểu thần, ngươi chủ nghệ, Nghe nhị tỷ nói rất tốt. Ngươi có thể dạy tam tỷ ta làm đồ ăn. Bát muội cái nha đầu kia mỗi một lần đều chế giễu ta làm là hắc ám xử lý. Không được nữa. Chúng ta cùng một chỗ ngồi ở phòng khách tâm sự nhân sinh. Ở trên ghế salon đánh chơi game. Không phải rất tốt sao? Tam tỷ, thật lâu đều không có buông lỏng qua. Tam tỷ thế nhưng là vinh diệu vương giả. Muốn hay không mang ngươi bay? Muốn thưởng thức thiếp thân dáng múa sao? Diệp Lâm nhìn đến, nghiêm túc gật gật đầu. Ai? Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến. Một cái lảo đảo, bóng người càng là bành một tiếng. Đối với ngồi ở trên ghế salon Diệp Lâm ngã xuống. Đến mức trong tay một ly rượu đỏ còn có một bình rượu vang đỏ. Càng là đối với lấy Diệp Lâm hung hăng đổ xuống. Tiểu Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt ửng đỏ, khuôn mặt nóng bỏng, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Ánh mắt biến đến linh động, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tam tỷ, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt sửng sốt, trời ạ, tam tỷ cái này thẹn thùng bộ dáng. Quả thực cũng là mê chết người không đền mạng nha. Vừa mới còn cường thế như vậy tam tỷ. Thế mà thoáng cái biến thành một cái cô gái ngoan ngoãn. Tính cách này, có phải hay không có chút chuyển biến đổi quá nhanh? Quá mức thật không thể tin đi. Tiểu Thần, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt gần ở đây thức Diệp Thần. Diệp Lâm nhịp tim đập càng là bịch bịch gia tốc. Một đôi tay càng là nhu mềm vô lực. Toàn thân ngồi liệt ở trên ghế salon. Ủng ục nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Có thể nói, lúc này Diệp Lâm, ở ngực bị rượu vang đỏ rồi ẩm ướt. Có thể nghĩ, đến tột cùng nhiều sao mê người. Không thể, nhìn đến Diệp Thần thân thủ tới thời điểm. Diệp Lâm sắc mặt càng là ngượng ngùng. Một đôi mắt đẹp đóng lại. Chu đàn đồng dạng bờ môi lộ ra vô cùng vô tận gợi cảm. Tam tỷ, thật xin lỗi. Mà tại Diệp Lâm cảm giác không thấy bất luận cái gì xúc cảm mở mắt ra thời điểm. Một cái tay lại là đem rơi tại bả vai nàng rượu bên cạnh ly cầm lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt chính mình tam tỷ bộ dáng. Diệp Thần lắc đầu. Thời tiết này, rất dễ dàng khiến người ta phát hỏa có tốt hay không? Hừ. Mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến. Nội tâm lại là có chút mất mát. Sau cùng sắc mặt càng là băng lãnh. Hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Chu chu mỏ. Tam tỷ ta sinh khí. Có thể nói. Diệp Lâm làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn là muốn tại đệ đệ mình trước mặt biểu hiện được cường thế một chút. Dù sao mình thế nhưng là tỷ tỷ. Thế nhưng là. Bị đệ đệ mình như thế một ép tường. Nàng còn thật là cường thế không đứng dậy. Đối với điểm này. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Ngươi muốn làm sao bồi ta? Sau cùng, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn về phía trước mặt Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.